Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người vô cùng náo nhiệt ngồi ở trước bàn cơm, Cố Mụ Mụ cùng Kỳ Thúc giơ cái ly kính Triệu Nhã Tô. Triệu lão sư, cảm tạ ngươi đối Lộc Xanh lo lắng cùng chiếu cố, chúng ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly. Triệu Nhã Tô cười đáp lại. Đây đều là Lộc Xanh chính mình nỗ lực. Tượng trưng tính nhấp một miệng trà lúc sau, Cố Mụ Mụ nhìn về phía Hạ Lộc Xanh, ngậm cười nói. Lộc Xanh, ngươi tới kính đại gia một ly đi, mọi người đều vì ngươi thao không ít tâm. Cố Dịch Đồng ngước mắt nhìn về phía đối diện ngồi người. Hạ Lộc Xanh bưng lên cái ly, biểu tình tự nhiên nói. Cảm ơn đại gia cho tới nay đối ta chiếu cố, cảm ơn trong khoảng thời gian này đại gia vì ta trận này độc tố hội sở phí tâm tư, Lộc Xanh kính đại gia một ly. Mọi người sôi nổi bưng lên cái ly, ứng hòa nói. Chúc mừng Lộc Xanh đầu tràng độc tố hội viên mãn thành công. Không khí hòa thuận vui vẻ hòa hợp gian, Tiêu Thư mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người trên người xoay chuyển, y theo Lộc Xanh dính Dịch Đồng tính tình, hôm nay cương nhiên không ngồi ở Dịch Đồng bên người, mà là ngồi ở Dịch Đồng đối diện, thật là làm người suy nghĩ sâu xa. Ánh mắt chính quay tròn ở hai người trên người đảo quanh, bên cạnh Phó Hạ đột nhiên gắp một chiếc đũa đồ ăn đặt ở nàng mâm, nhỏ giọng cảnh cáo. Ăn cơm, Tiêu Thư thu hồi ánh mắt cười hì hì chiều Phó Hạ chớp chớp mắt. Cố Mụ Mụ đem Tiêu Thư cùng Phó Hạ hai người hỗ động xem ở trong mắt, mặc không lên tiếng rời đi tầm mắt. Kiều quan học Phó Hạ bộ dáng, gắp một cái tôm phóng tới Hạ Lộc Xanh mâm. Lộc Xanh, ta nhớ rõ ngươi thích ăn tôm. Triệu Nhã Tô bất đắc dĩ nhìn nhà mình cháu trai, nhắc nhở. Ngươi giúp Lộc Xanh đem tôm cấp lột hảo a. Kiều quan như ở trong mộng mới tỉnh, một chút phản ứng lại đây, vội mang lên bao tay cấp Hạ Lộc Xanh lột tôm cười. Hồ đồ tới Lộc Xanh tôm, lột hảo. Hạ Lộc Xanh trên mặt không có lộ ra cái gì cảm xúc, trong lòng lại sơ lạnh lên, kiều quan đây là tưởng lấy lòng chính mình, từ chính mình nơi này tìm hiểu Dịch Đồng tỷ tin tức. Muốn chạy vu hồi lộ tuyến, nghĩ, Hạ Lộc Xanh thiển thanh nói, cảm ơn, lời tuy nhiên ứng, chiếc đũa lại bất động mâm kia lột tốt tôm, Cố Dịch Đồng nhìn mặt mày hơi hơi giãn ra. Tới gần trạng vạng, Triệu Nhã Tô Tiêu Thư đám người rời đi Cố Dịch Đồng ra, người sau khi đi trong nhà an tĩnh xuống dưới, Cố Mụ Mụ cùng Cố Dịch Đồng hai người ở phòng bếp nội thu thập vệ sinh. Cố Mụ Mụ rửa sạch rẻ lau, giống như không chút để ý hỏi. Hôm nay cùng Tiểu Thư cùng nhau tới trong nhà nữ hài tử kia chính là Tiểu Thư bạn gái sao? Cố Dịch Đồng rửa chén tay một đốn, mấy giây sau tiếp theo rửa chén động tác. Là, mẹ ngươi làm sao mà biết được? Nhìn ra tới Tiểu Thư xem nàng cái kia ánh mắt đều không giống nhau. Cố Mụ Mụ đáp lời, nàng đem trong tay rẻ lau gấp, đặt ở trí vật trên đài, thở dài một hơi. Hai người đều là hảo hài tử cố tình, Cố Dịch Đồng nhăn nhăn mày, nghiêng người nhìn về phía Cố Mụ Mụ. Mẹ, ngươi cũng cảm thấy đồng tính yêu nhau là bệnh trạng sao? Cố Mụ Mụ tức giận chừng mắt nhìn Cố Dịch Đồng liếc mắt một cái. Tiểu tề tử nói cái gì đâu? Mẹ tuy rằng không khai sáng, nhưng là cũng không cố chấp phong kiến đến nước này, chính là đau lòng các nàng, con đường này không dễ đi a, không nói đến người ngoài thấy thế nào, chỉ cần là các nàng người nhà có thể hay không tiếp thu, liền rất khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy Cố Dịch Đồng nở nụ cười, lau khô trên tay trước cấp Cố Mụ Mụ xoa xoa bả vai, nói. Cái này ngài liền không cần lo lắng, Lạc Tiêu Thư người trong nhà biết Tiêu Thư thích nữ sinh, hơn nữa cũng đều tiếp nhận rồi, đối bọn họ tới nói quan trọng nhất không phải cái gọi là kết hôn sinh con sinh hoạt mà là Tiêu Thư vui vẻ hạnh phúc. Cố Dịch Đồng cùng Tiêu Thư Mụ Mụ từng có tiếp xúc thả ký ức khắc sâu. Cái kia Mỹ Diễm phụ nhân nhoèn miệng cười, ngữ khí nói không nên lời tiêu sái. Ta nữ nhi nhất định phải gả cho tình yêu tuyệt không chấp phá. Nếu ngộ không đến cái kia muốn cho nàng kết hôn nam nhân, ta liền lưu nàng cả đời. Tiêu Thư ở một bên cười diễm diễm, nếu người ta thích là nữ sinh đâu, vậy cưới trở về, Cố Mụ Mụ tựa hồ có chút kinh ngạc truy vấn. Kia Phó Hạ đâu, Phó Hạ người nhà cũng đồng ý. Cố Dịch Đồng từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, êm tai nói. Phó Hạ không có người nhà, nàng ở cô nhi viện lớn lên, đối nàng tới nói quan trọng nhất chính là Tiêu Thư ý tưởng, chỉ cần Tiêu Thư kiên định kia hết thảy đều không phải vấn đề. Cố Mụ Mụ giật mình, hướng kia vừa đứng tẫn hiện thanh lãnh lỗi Lạc Phó Hạ cương nhiên là ở cô nhi viện lớn lên, sau một lát Cố Mụ Mụ đột nhiên lại nói. Triệu lão sư cái kia cháu trai Kiều Quan, có phải hay không đối Lộc Xanh có ý tứ? Đề tài đột nhiên chuyển biến, Cố Dịch Đồng có trong nháy mắt không phản ứng lại đây. Cố Mụ Mụ cũng không trông cậy vào Cố Dịch Đồng trả lời nàng cái gì, đốn một cái chớp mắt chính mình gật gật đầu tự hỏi tự đáp. Hẳn là kia tiểu tử thoạt nhìn còn rất kiên định đáng tin cậy, nếu Lộc Xanh cùng hắn ở bên nhau, cũng là cái hảo quy túc. Cố Dịch Đồng đột nhiên nhíu mày, tay từ Cố Mụ Mụ trên vai thu trở về, đề cao thanh âm đánh gãy Cố Mụ Mụ suy nghĩ. Mẹ, Lộc Xanh còn nhỏ. Cố Mụ Mụ chiều Cố Dịch đồng mắt trợn trắng, quở trách nói. Vậy ngươi tổng không nhỏ đi, tổng muốn suy xét việc này. Ta biết biết, Cố Dịch đồng có lệ đem đề tài lừa gạt qua đi. Cố Dịch đồng cùng Cố Mụ Mụ từ phòng bếp ra tới thời điểm, xem thời gian đã không còn sớm, Cố Mụ Mụ nói. Dịch đồng, ta và ngươi ký túc phải đi về, không đợi Cảnh Văn, này tiểu con bê hạ khóa không chừng đi đâu chơi, đến bây giờ cũng chưa trở về. Hảo, vậy các ngươi trên đường cẩn thận, Cố Dịch đồng theo tiếng. Kỳ thúc đột nhiên đối Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh, ngươi có thứ gì muốn thu thập sao? Hạ Lộc Xanh lắc đầu. Mang theo đàn sen lô thì tốt rồi, trong nhà có ta quần áo. Cố Dịch đồng ngẩn người, sau một lát phản ứng lại đây. Lộc Xanh, ngươi muốn đi theo Kỳ thúc cùng mẹ về nhà. Không đợi Hạ Lộc Xanh đáp lời, Kỳ thúc liền cười nói. Lại có hai ngày chính là Quốc Khánh, ngươi Quốc Khánh chính vội, Lộc Xanh không có gì an bài, tại đây ngươi cũng chiếu cố không hào nàng, cùng chúng ta về nhà vừa vặn còn có thể bồi bồi ngươi Mụ Mụ. Cố Dịch đồng nhíu mày nhìn cúi đầu không nói Hạ Lộc Xanh, nàng tin tưởng Hạ Lộc Xanh nhất định là gặp chuyện gì, bằng không ngày hôm qua còn hào hào tiểu cô nương, sẽ không hôm nay liền đối nàng thái độ này, nhưng lại không thể tưởng được đến tột cùng sao lại thế này. Một lát Cố Dịch đồng bất đắc dĩ than nhẹ một hơi. Cũng hào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộc Xanh tất nhiên là nghe được Cố Dịch đồng một tiếng than nhẹ, nàng trong lòng nắm thật chặt nhưng không có thay đổi chủ ý, nàng yêu cầu tĩnh hạ tâm tới cẩn thận ngẫm lại chính mình đối Cố Dịch đồng đến tột cùng là cái gì cảm tình. Quốc Khánh tiết đến, Kỳ Cảnh Văn dắt tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đi tìm Diệp Thanh Việt, trong nhà lại chỉ còn lại có Cố Dịch đồng một người, công ty vội túi bụi, Cố Dịch đồng cũng không dành tâm tư nghĩ nhiều có không. Chờ đến vội qua này trận, đã cuối tháng, Cố Dịch đồng nhìn lịch ngày, thoáng chốc cả kinh, vội cấp Cố Mụ Mụ gọi điện thoại. Mẹ, Lộc Xanh còn ở ngươi bên kia sao? Cố Mụ Mụ, Quốc Khánh qua đi không mấy ngày Lộc Xanh đã bị Dương Toàn tiếp đi rồi, này đều nửa tháng. Nói xong lúc sau Cố Mụ Mụ phát giác không đúng, Cố Dịch đồng, ngươi không phải là này nửa tháng cũng chưa cùng Lộc Xanh liên hệ đi. Các ngươi không phải mỗi ngày là video sao? Trước hai ngày Lộc Xanh sinh nhật ngươi cũng chưa cho nàng gọi điện thoại. Mỗi ngày video đó là phía trước từ Quốc Khánh trước hai ngày Hạ Lộc Xanh đi theo Cố Mụ Mụ trở về Kỳ gia lúc sau, Cố Dịch đồng cùng Hạ Lộc Xanh liền không có liên hệ tính, đến bây giờ đã gần một tháng không liên hệ. Ta vội hôn, hôm nay vừa thấy lịch ngày phát hiện Lộc Xanh sinh nhật đi qua, này không phải chạy nhanh cho ngươi gọi điện thoại sao? Cố Mụ Mụ ở bên kia giống, ngươi đánh với ta điện thoại có cái dám dùng. Người cấp Lộc Xanh đánh a treo Cố Mụ Mụ điện thoại, Cố Dịch đồng tìm được Hạ Lộc Xanh dãy số, nghĩ đến Hạ Lộc Xanh phía trước đối mặt chính mình khi thái độ, ngón tay ở Hạ Lộc Xanh tên thượng do dự một trận, thật lâu sau, lòng bàn tay điểm ở Hạ Lộc Xanh tên thượng, điện thoại bát qua đi. Tiếp điện thoại chính là Dương Toàn, uy đồng tỷ tiểu Lộc hiện tại đi học đâu, không mang di động quá một lát ta làm tiểu Lộc cho ngươi về quá khứ. Cố Dịch đồng do dự một lát tổ chức một chút ngôn ngữ. Dương Toàn, Lộc Xanh cảm xúc gần nhất có cái gì không thích hợp sao? Nghe vậy, Dương Toàn dừng lại, muốn nói lại thôi, Cố Dịch đồng đã nhận ra Dương Toàn dị thường. Dương Toàn, ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì? Ai nha ta không nín được, đồng tỷ tuy rằng tiểu Lộc không cho ta nói cho ngươi, nhưng là tiểu Lộc thật sự thực không thích hợp ta cảm thấy vẫn là nói cho ngươi đi. Dương Toàn không nghẹn lại, liên tiếp đã mở miệng. Ta đem tiểu Lộc từ A-Z nơi đó tiếp ra tới lúc sau tiểu Lộc khiến cho ta cho nàng làm thẻ ngân hàng, nói về sau thi đấu tiền thưởng cùng tham gia hoạt động từ sở tránh hết thảy tiền đều cho nàng tồn đến trong thẻ, không cần lại chuyển giao cho ngươi. Lại còn có nói về sau lại có cái gì hoạt động, chỉ cần cấp giá thích hợp liền không cần đầy rớt, còn vẫn luôn hỏi ta hiện tại thành phố A giá nhà cùng mua phòng một chút sự tình, hình như là tưởng mua phòng ở, mua phòng. Cố Dịch đồng ngạc nhiên, Lộc Xanh muốn từ trong nhà dọn ra đi. Còn có mấy ngày nay tiểu Lộc như là có rất nhiều tâm sự, hỏi ta rất nhiều kỳ kỳ quái quái vấn đề, còn đều là cảm tình phương diện, ta hoài nghi tiểu Lộc có yêu thích người. Cố Dịch đồng lại là cả kinh, Lộc Xanh có yêu thích người. Đồng tỷ tiểu Lộc học tập mau kết thúc ta trước treo, chờ tiểu Lộc tan học lúc sau ta làm nàng cho ngươi đánh qua đi. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà treo điện thoại lúc sau, Cố Dịch đồng di động mãi cho đến tan tầm đều im ắng, chờ rồi lại chờ cuối cùng nàng nhịn không được đem điện thoại cấp Hạ Lộc Xanh lại bát qua đi, lần này là tiếp điện thoại chính là Hạ Lộc Xanh. Uy, Hạ Lộc Xanh thanh âm có chút áp lực, Cố Dịch đồng hít sâu một hơi, ngữ khí bình thản mở miệng. Lộc Xanh, sinh nhật vui sướng, thực xin lỗi gần nhất bận quá. Hạ Lộc Xanh giật mình, sau một lát mới nhẹ, ba, một tiếng, tiện đà nói, ta sinh nhật đã qua đi sao? Ta cũng vội quên hết, Mấy ngày hôm trước cô A Di cho nàng gọi điện thoại, giống như chính là chúc nàng sinh nhật vui sướng, nhưng là bởi vì lúc ấy ở vội vàng hoạt động tập luyện, chưa nói vài câu liền treo, xong việc cũng quên tới rồi sau đầu, hiện tại nghĩ đến hẳn là ngày đó chính là nàng sinh nhật. Lộc Xanh, vì cái gì bất hòa ta video? Chấm, bên kia Hạ Lộc Xanh nhẹ nhàng cắn môi. Rất bận, vội xong liền đến buổi tối 10 giờ nhiều, hơn nữa Quốc Khánh tiết vừa qua khỏi đi, ngươi cũng ở vội đi. Từ truyền được điện thoại đến bây giờ, Hạ Lộc Xanh một tiếng. Dịch Đồng tỷ, cũng chưa kêu, Cố Dịch Đồng nhấp khẩn môi, hòa hoãn sau một lát nói. Lộc Xanh, buổi tối có thời gian sao? Ta tưởng video nhìn xem ngươi, ta tưởng ngươi. Nói xuất khẩu Cố Dịch Đồng đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Hạ Lộc Xanh cơ hồ không có do dự, liền ứng hạ. Hảo, chờ ta buổi tối trở về. Tác giả có lời muốn nói. Tò mít bô, tình nhân lễ tình nhân vui sướng. Tập 2 ngày tình tiết rốt cuộc thuận ra tới Tiểu Lộc biến hóa này bá. Không phải trốn tránh, không phải trốn Đồng tỷ, không biết sao nói, dù sao về sau sẽ giải thích ái các ngươi nha nha nha, lễ tình nhân vui sướng ta tiểu tình nhân nhóm, cách chương.